Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 775, sắp xếp thời gian. Tóm lại, ta đều đã khổ cực như vậy, mệt mỏi như vậy, người không hảo hảo thăm hỏi một chút ta, mời ta ăn bữa tiệc cái gì? Ngược lại còn tại trước mặt ta cùng ta khoe khoang chính mình quá nghỉ hè. Khoe khoang chính mình cùng nữ hài tử cùng đi bờ biển chơi. Ngươi nói ngươi là không phải rất quá đáng. Hơi phát tiết sau một lúc, Kagurazaka Ayame cảm xúc cũng hơi bình tĩnh vừa đưa ra. Bất quá vẫn là tại oán giận Han Yu. Nhưng mà đối mặt với Kagurazaka Ayame oán trách, Han Yu cũng là rất im lặng. Hắn rất nhớ đề cao giọng cùng với nàng hô vài tiếng. Nói cho hắn biết chính mình căn bản cũng không có khoe khoang quá mình có thể quá nghỉ hè. Chính mình cũng hoàn toàn không có nói qua chính mình có cùng nữ hài tử cùng đi bờ biển chơi. Mặc dù trên thực tế là cùng rất nhiều nữ hài tử cùng đi chơi. Nhưng là Han Yu cũng không có khoe khoang ý tứ. Những thứ này hoàn toàn là Kagurazaka Ayame chính mình não bổ. Lại nói, ngay từ đầu hoàn toàn là Kagurazaka Ayame đang hướng về mình hàn huyên. Hỏi mình nghỉ hè trôi qua thế nào. Chính mình mới thành thật khai báo. Cho nên Han Yu cảm thấy mình bị Kagurazaka Ayame oán trách cũng là phi thường oan uổng. Nhưng mà bị cực lớn áp lực công việc đè ở trên người. Han Yu cũng có chút đồng tình Kagurazaka Ayame. Bản thân Kagurazaka Ayame dù nói thế nào cũng là nữ nhân. Nghe được phàn nàn hai câu cũng không có gì. Dù sao đối phương cũng đúng là bởi vì chính mình tiểu thuyết mới có thể bận rộn như vậy. Ra ngoài nguyên nhân này, Han Yu cũng tùy ý Kagurazaka Ayame đối với mình phun nước bọt. Phát tiết tâm tình, thậm chí còn làm mặt lơ hướng nàng cười làm lành. Cho nàng điểm một đống lớn món điểm tâm ngọt. Tóm lại chính là tặng cho đối phương có thể trong lòng dễ chịu một điểm. Cho mình làm việc. Đem tiểu thuyết xuất bản sự tình làm tốt là được rồi. Tóm lại, người minh bạch của ta vất vả liền tốt. Phía sau thời gian phối hợp một chút công việc của chúng ta. Cũng không uổng công ta những ngày này vì ngươi mỗi ngày tăng ca. Khả năng đúng là bởi vì quá mức. Mệt nhọc, Kagurazaka Ayame tại Han Yu giúp mình điểm một đống món điểm tâm ngọt lên bàn về sau. Cũng không đoái hoài tới cái gì bảo trì không bảo trì thể trọng. Trực tiếp cầm lấy đồ uống trà bắt đầu ăn. Cho mình bổ sung dinh dưỡng. Được rồi. Tốt. Ta nhất định phối hợp. Có gì cần ta phối hợp. Cứ nói với ta tốt rồi. Han Yu là biết Kagurazaka Ayame đối với mình thể trọng có bao nhiêu để ý. Cho nên khi nhìn thấy Kagurazaka Ayame không quan tâm hướng bên trong miệng cuồng bỏ vào đồ vật. Dáng vẻ. Han Yu cảm giác đối phương đúng là vì mình trong khoảng thời gian này vất vả. Cho nên đối với nàng cũng liền miệng đầy đáp ứng xuống. Trấn an được đối phương quan trọng. Ngô, cái này thế nhưng là ngươi nói nha. Nghe được Han Yu đáp ứng về sau. Kagurazaka Ayame đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Thả tay xuống trong tay cái nĩa. Cầm lấy khăn ăn lau miệng sau từ chính mình tùy thân mang tới trong bao đeo móc ra một trang giấy. Một mặt ngoạn vị nhìn xem Han Yu, đem giấy đưa tới, Han Yu đối với Kagurazaka Ayame đột nhiên thái độ biến hóa cho làm hồ đồ rồi. Hơi nghi hoặc một chút đem tờ giấy kia nhận lấy, sau đó lên trên xem xét, phát hiện phía trên lít nha lít nhít bảng biểu bên trong một đoạn lớn sắp xếp thời gian. Cái này đâu, là công ty của chúng ta thảo luận về sau, quyết định an bài một chút ký bán hội. Thời gian đều viết lên trên trang giấy đó. Nếu như không có vấn đề, ta cứ dựa theo tờ giấy kia trở về phục mệnh. Kagurazaka Ayame cười mỉm nhìn xem Han Yu tại cái kia nhìn thời gian an bài. Sau đó bốc lên một khối bánh gato bỏ vào trong miệng. Bất quá này lại, Kagurazaka Ayame tướng ăn liền lộ ra muốn yêu nhã nhiều. Uy, ngươi thời gian này không hợp lý đi. Liên tiếp hai tuần lễ làm sao có thể a? Han Yu đem trên giấy sắp xếp thời gian hoàn chỉnh nhìn một lần về sau, lập tức cái trán gân xanh nổi lên, cảm giác chính mình giống như bị hố. biểu lộ có chút vặn vẹo hướng Kagurazaka Ayameho. Bởi vì căn cứ bảng giờ giấc bên trên an bài, Hanyu trong tương lai tiểu thuyết đem bán thời điểm, có 2 tuần lễ thời gian mỗi ngày muốn đi làm ký bán. Liền xem như bình thường lên lớp thời gian, cũng muốn sau khi tan học chạy tới. Hồi tưởng lại lần trước vì 5cm trên giây, làm ký bán mà ký tên ký đắc thủ đều nhanh muốn phế rơi kinh lịch, Hanyu liền lòng còn sợ hãi. Hiện tại dựa theo trên tay giấy an bài, Hanyu sợ mình tay muốn hư mất, cho nên lập tức liền bác bỏ. Ngô, thế nhưng là Hanyu đệ đệ, ngươi vừa rồi rõ ràng đáp ứng ta, đã nói xong có gì cần ngươi phối hợp, cứ việc nói với ngươi liền tốt a. Vừa nhìn thấy Hanyu từ trên ghế ngồi đứng lên cự tuyệt, Kagurazaka Ayame lập tức buông xuống cái nĩa, nuốt xuống thức ăn trong miệng, sau đó bày ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ nói với Hanyu đến, thậm chí trong mắt còn tận lực gạt ra một điểm lệ quang. Phảng phất trước mắt Hanyu chính là một cái lật lọng đàn ông phụ lòng đồng dạng. Mà Hanyu nhìn xem Kagurazaka Ayame thương tâm gần chết dáng vẻ, mặc dù biết rõ đối phương là đang diễn trò, nhưng nhìn đối phương vì chính mình bận rộn lâu như vậy phân thượng vẫn là mềm lòng xuống tới. Bất quá thật muốn dựa theo trên giấy sắp xếp thời gian, Hanyu khẳng định là không thể đáp ứng. Cho nên chỉ có thể là bất đắc dĩ dùng giọng thương lượng nói với Kagurazaka Ayame. Ta lại không nói không phối hợp, nhưng là công ty của các ngươi thời gian này an bài có chút quá mức đi. Nào có liên tiếp 2 tuần lễ đều làm ký bán, cái này không khoa học có được hay không? Tiền một ngày làm một lần mới là bình thường cách làm có được hay không? Hanyu bất đắc dĩ hướng Kagurazaka Ayame oán trách. Bất quá nói xong hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, không khỏi ngừng lời nói. Sau đó tại Kagurazaka Ayame có chút bận tâm trong ánh mắt, cầm trên tay giấy nhìn kỹ một chút. Sau đó Hanyu không khỏi híp mắt lại, sau đó mặt không thay đổi hướng Kagurazaka Ayame nhìn lại hỏi. Ta nói Kagurazaka tỉ tỉ. Hở, chuyện gì? Cảm giác chính mình nói đùa trò vặt tựa hồ là bị Hanyu xem thấu. Kagurazaka Ayame có chút tâm hư đáp lại nói. Ta nói thời gian này bày tỏ hẳn là để cho ta chọn trong đó một cái thời gian đi. Người mới vừa rồi là không phải tại nói đùa ta đâu. A, ha ha ha, Hanyu đệ đệ thật sự là thông minh a. Lập tức liền phát hiện nữa nha. Tỷ tỷ cũng chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ha ha ha, bị khám phá chân tướng về sau, Kagurazaka Ayame có chút xấu hổ, ngượng ngùng nở nụ cười. Trên thực tế xác thực như Hanyu nói, Kagurazaka Ayame cho Hanyu bảng giờ giấc cũng chỉ là công ty cho Hanyu nhìn một chút, sau đó để Hanyu chọn lựa một cái thích hợp thời gian công ty lại đi an bài. Mà sở dĩ tuyển định cái kia 2 tuần lễ, cũng là công ty vừa vặn đang nghiên cứu đi sau phát hiện cái kia 2 tuần lễ cầm sân bãi tương đối dễ dàng. Đương nhiên Hanyu cứng rắn muốn lựa chọn thời gian khác, công ty cũng là có thể lấy đi an bài. Chỉ bất quá sân bãi cái gì khả năng liền không có thuận lợi như vậy lấy được. Mà Kagurazaka Ayame trước khi tới cũng bị đã thông báo, nếu như Hanyu thời gian cho phép có thể nhiều làm mấy lần ký bán hội. Cho nên Kagurazaka Ayame cũng là nghĩ để Hanyu đáp nhiều ứng mấy trận xuống tới. Bất quá bị Hanyu đi bờ biển chơi sự tình kích thích đến về sau, Kagurazaka Ayame đối với Hanyu vẫn còn có chút oán niệm, cho nên cố ý không cùng hắn nói rõ ràng, muốn đùa một chút hắn. Nhưng là hiện tại đã bị khám phá, Kagurazaka Ayame cũng không cùng ngươi Hanyu tiếp tục chơi đùa đi xuống. Bày ra một bộ nghiêm chỉnh biểu lộ cùng Hanyu thương lượng. Đúng là để ngươi chọn một dưới thời gian. Bất quá ra ngoài tuyên truyền cân nhắc, nếu như sơ kỳ tiêu thụ tình huống tốt, ta hy vọng ngươi có thể nhiều để chống một chút thời gian, nhiều xử lý mấy trận ký bán hội. Đương nhiên ngươi muốn là cái kia 2 tuần lễ đều có rảnh liền không thể tốt hơn. Cũng coi là thể nghiệm một chút của ta vất vả đi. Thật có lỗi, ta không nghĩ thể nghiệm. Kagurazaka Ayame đột nhiên nghiêm chỉnh bộ dáng để Han Yu cảm thấy có chút khó chịu. Sau đó bất đắc dĩ đáp lại Kagurazaka Ayame một câu về sau. Nhức đầu cầm giấy nhìn một chút. Một lát sau liền cầm chắc chủ ý. Cuối tuần đi. Cuối tuần ta đều có rảnh. Người thấy thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.